Bại nhứ tàn kim ngọc. Chương 6. Phản thủy hữu lý. Phần 1. Thấy Trương Trái Y đã bước qua ngưỡng cửa, Phùng Cổ Đạo bèn bám tay vào khung cửa, chôn chân tại chỗ, mỉm cười với y bấy giờ đang ngoái lại nhìn. Tại hạ đói rồi. Tiết Linh Bích chớp mắt. Trong ngày có lúc nào ngươi không đói không? Có chứ, lúc đang ăn cơm và lúc vừa ăn xong. Tông Vô Ngôn sai người dọn đầy một bàn ăn trong phòng ngủ. Phùng Cổ Đạo ăn rất thông thả. Tiết Linh Bích ngồi bên gấp thức ăn cho hắn. Hầu gia không ăn hả? Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của y, Phùng Cổ Đạo vắt óc nghĩ cách ăn cho thật chậm để kéo dài thời gian. Nếu hầu gia mệt thì cứ đi nghỉ trước đi, tại hạ ăn lâu lắm, để xuống bếp ngồi cũng được. Ta không mệt. Tiết Linh Bích thản nhiên nói ra một câu hoàn toàn tương phản với sắc mặt y lúc này. Y ăn bừa vài miếng rồi lại gấp thức ăn cho hắn. Cứ ăn nhiều đi, ta không đói. Phùng Cổ Đạo nhìn thức ăn càng lúc càng có ngọn trong bát mình, khó xử vô cùng, đành nghĩ cách phân tán sự chú ý của y. Hoàng thượng triệu hầu gia vào cung, chắc là về chuyện huyết độ đường. Đó chỉ là một trong nhiều chuyện. Đôi đũa trong tay y dừng lại. Một trong nhiều chuyện? Phùng Cổ Đạo bất giác căng thẳng. Hay là Viên Ngạo Sách đã hành động rồi? Ma giáo đã gia nhập đội ngũ truy lùng bọn huyết độ đường. Trên mặt y đầy vẻ sầu muộn. Phùng Cổ Đạo cười khang. Thế thì vừa khéo, chó cắn chó càng tốt. Triều đình có thể làm ngư ông đắc lợi rồi, hầu gia nên mừng mới phải. Ngươi không lo ma giáo sẽ trỗi dậy càng thêm lớn mạnh ư? Trong vẻ sầu lo của Tiết Linh Bích thấp thoáng nét tức giận. Viên Ngạo Sách đâu phải hạng người cam chịu bỏ qua chuyện trả thù. Minh Tôn đã chết, chỉ e hắn sẽ nhầm vào ngươi. Ngày trước Viên Ngạo Sách không giết hắn vì muốn mượn tay huyết độ đường. Nay huyết độ đường không lo nổi thân mình thì hơi đâu để làm các chuyện khác. Thế thì rất có thể Viên Ngạo Sách sẽ đích thân ra tay. Phùng Cổ Đạo cúi nhìn đồ ăn trong bát, cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình. Đã có hầu gia... Tiết Linh Bích dịu đi, vươn tay định sờ vào tóc hắn, nhưng nửa chừng dừng lại, chuyển sang đặt trên vai hắn, khóe miệng nhên nhếch. Đúng, đã có ta. Ngay khoảnh khắc y vươn tay, Phùng Cổ Đạo đã phải nín thở, chờ khi bàn tay đặt lên vai mới dám nhẹ nhẹ thở ra. Hầu gia nói đó chỉ là một trong nhiều chuyện, thế chuyện khác là gì? Chuyện khác... Y khẽ nhếch môi, ý cười dần phai trong mắt, bàn tay trên vai chậm chậm thu về. Là về ngươi. Về tại hả? Quả nhiên, trong lòng Phùng Cổ Đạo dấy lên cảm giác vừa mừng vừa lo, nhưng nét ngạc nhiên trên mặt vẫn được biểu hiện hết sức chân thật. Tiết Linh Bích nói từng chữ một. Hoàng thượng đề xuất cho ngươi làm minh tôn của ma giáo. Phùng Cổ Đạo nghe rõ tim mình đập thình thịch, đánh một vòng rất rộng, rốt cuộc hắn trở lại điểm ban đầu. Tiền đồ sáng sủa, sắp chạm được tới trái ngọt, hắn không có lý gì để do dự. Chậm chậm nén lại những cảm xúc vừa trỗi dậy, hắn bình tĩnh hỏi. Vậy hầu gia trả lời thế nào? Trong thần sắc Tiết Linh Bích, chỉ e kết quả sẽ trái với lòng mong mỏi của mình. Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao? Y lạnh lùng nói. Hắn thận trọng hỏi. Ý hầu gia là gì? Càng đến gần mục tiêu, càng phải bước thật vững chắc. Nếu không, đi sai một nước sẽ hỏng cả ván cờ. Hoàng thượng lo rằng ma giáo lớn mạnh lên sẽ không chịu phục tùng nữa. Ngươi cho rằng ngươi xuất thân từ ma giáo, thông thuộc từ trên xuống dưới, nên muốn bố trí ngươi trở về khống chế chúng để phục vụ triều đình. Tiết Linh Bích càng nói càng lạnh lùng. Nhưng ngươi đã phản bội ma giáo, chẳng khác nào cái gai trong mắt chúng. Dù ngươi ngồi vị trí minh tôn thì cũng chỉ là hình thức. Ma giáo vốn tàn ác, to gan làm càn. Mai kia chỉ e ngươi chưa về đến Bể Nghĩa Sơn thì đã bỏ mạng dọc đường rồi. Dự định của hoàng thượng chẳng khác gì bịt tai trộm chuông. Phùng Cổ Đạo cười khổ nói. Mong sao hoàng thượng nghĩ được như hầu gia. Tiết Linh Bích nhìn hắn dịu giọng. Yên tâm, chuyện này ta nhất định không thỏa hiệp. Đấy mới chính là điều hắn lo. Nụ cười của hắn càng méo xệch. Cứ như hắn nghĩ thì Tiết Linh Bích nên lợi dụng cơ hội này để cài hắn trở lại ma giáo, nhằm thăm dò tung tích minh tôn mới phải. y lại cự tuyệt khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Như thế này thì hắn lại bị đẩy xa khỏi điểm xuất phát ban đầu mất rồi. Hầu gia, Tông Vô Ngôn xuất hiện ở cửa. Tiết Linh Bích trấn tĩnh lại, hỏi: có việc gì à? Thánh chỉ đến. Trương Công Công hai tay bưng thánh chỉ, sốt ruột nhìn đám gia nhân của hậu phủ chạy ra chạy vào kê xếp hương án. Bất cứ ai cũng đều sẽ sốt ruột nếu cũng ở tư thế này hơn nửa canh giờ. Khi Công Công gần như không chịu nổi nữa, thì Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo mặc lễ phục chỉnh chu lần lượt xuất hiện. Đám gia nhân lo việc bày biện hương án thở phào. Hoàn thành việc phức tạp trong nửa canh giờ đã khó, nhưng việc đơn giản mà cố bôi ra nửa canh giờ cũng khó chẳng kém. À, tham kiến hầu gia. Trương Công Công mỉm cười: thứ lỗi cho tiểu nô không thể hành lễ vì tay đang cầm thánh chỉ. Tiết Linh Bích lạnh lùng bước đến trước hương án. Trương Công Công thấy y không vui, cũng không nói gì nữa, nghiêm nghị mở thánh chỉ ra đọc: Tuyết y hầu Tiết Linh Bích, chủ sự Ti Thanh Lại bộ hộ Phùng Cố Đạo quỳ xuống tiếp chỉ. Dù thích hay không, đứng trước quyền uy của hoàng đế vẫn phải cúi đầu. Phụng thiên thừa dân, hoàng đế chiếu giết, Tuyết Kỳ hậu Tiết Linh Bích có công hộ giá ở chùa Pháp Hải. Trung quân ái quốc là tấm gương sáng cho bá quan, nay ban thưởng hoàng kim ngàn lạng, tuấn mã 10 con, thất tinh bảo kiếm 1 đôi. Chủ sự Ti Thanh Lại bộ hộ Phùng Cổ Đạo trung thành can đảm, có công hộ giá ở chùa Pháp Hải, nêu gương sáng trong triều, nay ban thưởng bạch ngân ngàn lạng, ngọc như ý 2 cây, phong nhất đẳng nam tước, lĩnh hàm minh tôn của ma giáo. Hay thật, nhất đẳng nam tước và minh tôn ma giáo. Hoàng thượng định coi ma giáo là đồ chơi trong bọc của mình chắc. Phùng Cổ Đạo thầm cười khẩy. Mai này cá đã ra sông, thì mọi việc cũng chẳng thể do ông ta an bài nữa đâu. Khâm thử. Trương Công Công đọc xong, chờ họ lại tạ hoàng ân, nhưng chờ mãi vẫn chỉ là im lặng. Trong lòng thầm lấy làm lạ, băn khoăn có phải mình đi đêm lắm có ngày gặp ma, tuyên chỉ quá nhiều nên bây giờ họ kháng chỉ. Hậu gia. Công Công biết ở đây Tiết Linh Bích là người quyết định. Phùng Cổ Đạo khẽ giật ống tay áo Tiết Linh Bích, sắc mặt y cực kỳ khó coi, ban nãy mới hồng hào trở lại một chút thì giờ lại trắng nhợt. Phùng Cổ Đạo sợ y nóng nảy kháng chỉ, vội nói: thần Phùng Cổ Đạo tiếp chỉ. Xét về lý thì hắn như thế là vượt quyền. Quan trên ngay bên cạnh chưa lên tiếng mà hắn đã mở miệng. Nhưng trước tình huống này, Trương Công Công không thể thấy thang xuống mà không dùng, bèn vội vàng đáp: mời Phùng đại nhân tiếp chỉ. Phùng Cổ Đạo nhấp nhổm định đứng lên thì chợt có làn gió tạt qua. Tiết Linh Bích đã đứng bật dậy bước lên trước hắn. Tuyết Kỳ Hậu thân phận tôn quý, võ công cao cường, là mỹ nam tử có tiếng trong triều. Tuy nhiên khi y hầm hầm giận dữ nhìn ai thì người ấy khó mà vui được. Thần Tiết Linh Bích tiếp chỉ. Tuyết y hầu đưa một tay giật lấy thánh chỉ rồi quay đầu đi một mạch vào trong, mặc kệ Trương Công Công đứng trơ khất ra đó. Cũng may trong phủ vẫn còn Tông Tổng Quản. Tông Tổng Quản vừa lấy bạc trong túi áo vừa cười trừ. Trương Công Công đành cười theo, coi như chút sóng gió đã qua đi nhờ nụ cười của họ. Phùng Cổ Đạo theo Tiết Linh Bích về thư phòng, thấy y đặt tờ thánh chỉ lên bàn. Đây là thánh chỉ. Y thở dài, rồi bước ra mở cửa sổ, làn gió ùa vào mặt, xoa dịu nỗi lòng buồn chán muộn phiền. Phùng Cổ Đạo lặng lẽ nhìn y, không khí dường như ngưng động. Phùng Cổ Đạo. Tiết Linh Bích chậm rãi lên tiếng. Có. Hắn mau mắn ứng tiếp. Ta sẽ cử người đi theo bảo vệ người. Y đưa ra một quyết định quan trọng. Vâng. Hắn chẳng biết nói gì thêm. Tiết Linh Bích quay người lại, đôi con mắt đen lấy sâu thẳm như màn đêm tràn ngập kiên định. Cứ yên tâm, ta sẽ bắt ma giáo phải nhanh chóng tiêu tan. Mưu kế tính hết, nhưng không tính ra số trời. Phùng Cổ Đạo kinh ngạc nhìn y, á khẩu không thốt nên lời. Về khuya, ánh trăng nhàn nhạt, Phùng Cổ Đạo khoác áo choàng đen bước đến bên cửa sổ phòng Tiết Linh Bích, ngồi xếp chân bằng tròn. Sắp đến nửa đêm, Giọng Tiết Linh Bích bên trong vọng ra, xen lẫn ý cười, dường như sự việc lúc sẩm tối không ảnh hưởng gì đến tâm trạng cả. Đồng cam cộng khổ. Phùng Cô Đạo ngã đầu vào bức tường sau lưng, nhìn vầng trăng bàn bạc trên trời. Đồng mệnh tương liên. Mũi châm trong bụng bắt đầu hành hạ. Phùng Cổ Đạo cố chịu đựng cơn đau, nói từng chữ một. Bảo nguyên quy nhất, khí đạo đan điện, thuận nhất nhi nhị, thuận nhị nhi tam. Tiết Linh Bích nghe hắn nói rất vất vả, cũng cố nén cơn đau, nhắc. Đừng nói nữa. Phùng Cổ Đạo coi như không nghe thấy. Nghịch tam tiến nhất bình nhị. Tiết Linh Bích nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ nhắm mắt, nghe theo giọng nói đau đớn bên ngoài, chậm chậm điều tiết chân khí trong cơ thể. Kể cả đêm nay, đây là lần thứ ba y nếm mùi hành hạ của tam thi châm. Nếu không đích thân trải nghiệm thì y không thể hình dung nổi Phùng Cổ Đạo đã phải chịu đựng đau đớn đến đâu. Chân khí dần chế ngự độc tố, cơn đau dần vơi đi cho đến lúc hết hẳn. Ở bên ngoài, Phùng Cổ Đạo từ từ đứng dậy chuẩn bị về phòng. Tiết Linh Bích đột nhiên lên tiếng. Lẽ ra ngươi nên có thể cho ta biết trước cách để chế ngự. Phùng Cổ Đạo dừng chân. Ngươi chỉ muốn làm chính mình đau khổ. Hắn muốn làm chính mình đau khổ ư? Phùng Cổ Đạo bàng hoàng. Tiết Linh Bích im lặng rất lâu. Khi Phùng Cổ Đạo sắp bước đi thì y mới nói thêm. Ngươi không mắc nợ ta đâu. Phùng Cổ Đạo đã bước ra sân, sau lưng vọng theo tiếng nói rất khẽ. Ta cam tâm tình nguyện. Hôm sau, Phùng Cổ Đạo vào cung tạ ơn, Tiết Linh Bích cáo ốm xin nghỉ. Đến hoàng cung, hắn chỉ đứng xa xa nhìn về phía gọi là ngự thư phòng, sau đó có một thái giám ra chuyển lời của hoàng thượng động viên khen ngợi hắn, rồi bảo hắn ra về. Phùng Cổ Đạo về đến hậu phủ thì thấy bọn nô bộc đang đi đi lại lại chuyển đồ vào trong nhà, hắn tò mò hỏi. Do ai đưa đến vậy? Tiết Linh Bích vốn có tiếng là lạnh lùng với khách, ngoài món quà bồi tội của Sử Thế Sư hôm nọ, hắn chưa thấy ai khác chạy đến hồ hởi biếu xén. Tông Vô Ngôn đang đứng đó chỉ huy, nghe thấy thế bèn nói. A Lục đi xa đêm về. A Lục đã về à? Hắn ngạc nhiên, nếu hắn không nhầm thì trước đó A Lục đi Bể Nghĩa Sơn nghe ngóng tình hình. Quan hệ giữa hắn và A Lục chỉ sơ sơ, nhưng quan sát lời nói, hành vi và tính cách của gã, nếu không có thu hoạch lớn thì gã sẽ không trở về sớm như thế này. Tông Vô Ngôn nửa hữu ý nửa vô tình nhìn hắn, nói. Đang ở thư phòng với hầu gia. Vào thư phòng làm gì nhỉ? Tông Vô Ngôn chỉ nói vậy rồi thôi. Phùng Cổ Đạo đổi ra vẻ thản nhiên, cười nói. Nếu A Lục đem về thứ gì đó hay ho, Tông Tổng Quản nhớ để phần ta nhé. Tông Vô Ngôn lãnh đạm. Đều là dành cho hầu gia, ta quyết định sao được. Phùng Cổ Đạo cười, rồi thong thả bước về phía thư phòng. Khi thấy xung quanh vắng người, hắn liền rảo chân bước cho nhanh. Đến lúc mái hiên quen thuộc hiện ra trong tầm mắt thì hắn mới đi chậm lại. Thật ra hắn không cần thiết phải hoang mang như thế. Hắn tự tốn bước vào sân. Đường chủ huyết đồ đường ốc không mang nổi mình ốc. Ma giáo được hoàng thượng chấp nhận, nguy cơ đã hết. Ân oán giữa Tiết Linh Bích và Minh Tôn tiền nhiệm là chuyện riêng của họ, hắn có thể đứng ngoài cuộc. Vậy là nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, việc duy nhất cần làm bây giờ là lột xác ra khỏi hậu phủ, để cho cái tên Phùng Cổ Đạo mãi mãi biến mất. Mãi mãi. Sắp đến cửa thư phòng, hắn nghe thấy tiếng A Lục gọi. Hầu gia. Phùng Cổ Đạo dừng chân, đứng ngoài cửa, hắn nghe thấy tiếng A Lục thở mạnh. Tiết Linh Bích lại bình tĩnh như thường. Ta tin hắn. Y bình thản nói. Phùng Cổ Đạo thở ra một hơi. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã nín thở từ lúc nghe tiếng kêu của A Lục. Cửa có két mở. Tiết Linh Bích chắp tay sau lưng bước ra, đôi mắt đang lạnh lùng, bắt gặp người đứng bên ngoài liền khẽ khẽ cong lên. Về rồi đấy à? Ừ. Giọng nói nghẹn trong lòng ngực, bức bối mà căng thẳng. Trong cung vui không? Y nhẹ nhàng tán gẫu. Hắn hạ mi mắt, đảo một vòng dưới đất rồi lại ngước lên, bình tĩnh đáp. Tại hạ cúi đầu khom lưng đi mãi nên không nhìn thấy gì, chỉ nghe công công truyền lại một tràng ban khen, rồi quay về. Tiết Linh Bích bật cười. Chắc lại ban khen là trung quân ái quốc, là nhân tài đất nước chứ gì. Phùng Cổ Đạo thở dài. Nhân tại các thứ thì đã đành, nhưng tại hạ chỉ là viên chủ sự còn ở Ti Thanh lại, thì mấy lời sáo rỗng yêu dân như con, cúc cung tận tụy gì đó là ở đâu ra thế không biết. Với ai cũng thế thôi, lệ thường ở trong cung rồi. Thế mà tại hạ cứ hy vọng hoàng thượng sẽ ban cho vài lời răn để về bổ sung vụ gia huấn. Ngươi không trách hoàng thượng chứ? Tiết Linh Bích hỏi. Phùng Cố Đạo chậm chậm thở dài. Ai, đã thế rồi thì an phận vậy. Dù sao tại hạ cũng được phong nhất đẳng nam tước, dẫu phải anh liệt hy sinh thì tổ tiên cũng được rạng rỡ một chút. Sau này xuống suối vàng gặp gia mẫu, tại hạ cũng dễ ăn dễ nói. Anh liệt hy sinh? Giọng Tiết Linh Bích bỗng nhẹ đi. Ta có cho phép không? Hắn diễn kịch đó thôi. A Lục lao phục ra, ánh mắt đầy phẫn nộ uất ức. Thực chất hắn là tay sai của Mà Giáo, từ đầu đến cuối hắn toàn diễn kịch. Phùng Cô Đào thản nhiên nói. A Lục huynh căn cứ vào đâu? Người tưởng ta không biết hả? Ngay từ khi hậu gia tấn công Bể Nghĩa Sơn. Đủ rồi. Tiết Linh Bích lạnh lùng. A Lục ngỡ ngàng nhìn y. Hậu gia? Người lùi xuống trước đi. Hậu gia? A Lục vẫn còn định nói tiếp nữa. Tiết Linh Bích lừ mắt liếc qua. A Lục trào lệ, oán hận trừng mắt nhìn Phùng Cổ Đạo, rồi quay người chạy đi. Phùng Cổ Đạo có phần áy náy. Hắn chỉ là đứa trẻ. Ta không nuôi trẻ con. Với y, A Lục là thuộc hạ. Thuộc hạ thì phải có chừng mực của thuộc hạ. Về điểm này, y rất vừa ý với Tông Vô Ngôn. Phùng Cổ Đạo đưa tay sờ mũi. Hầu gia lo xa rồi, trẻ con đương nhiên sẽ do hầu phi nuôi dưỡng. Hầu phi? Tiết Linh Bích nhíu mày, sau đó nở nụ cười kỳ quái. Phải, chỉ hiềm không biết vị hậu phi kia có bằng lòng nuôi không thôi. Tại sao hậu phi lại không nuôi các tiểu hậu gia do hai vị đích thân sinh hạ chứ? Phùng Cổ Đạo cố ý nhấn mạnh hai chữ sinh hạ. Tiết Linh Bích cười nhạt, không mặn mà bắt chuyện. A Lục về mang theo nhiều thứ rất hay, cứ thích thứ gì thì cứ lấy. Nếu A Lục biết những thứ mình vất vả đem về lại rơi vào tay Phùng Cổ Đạo, e gã sẽ đập đầu chết luôn cũng nên. Phùng Cổ Đạo nghĩ vậy lại có chút hả hê. Đa tạ hầu gia. A Lục đem về khá nhiều thứ, nhưng chỉ có hai ba thứ đáng gọi là trân phẩm, mà cũng chỉ nho nhỏ thôi. Dù sao với bổng lộc của gã, mua được ngần này đồ quý đã khá lắm rồi, huống hồ mỗi món đều có niên đại ít nhất cả chục năm. Phùng Cổ Đạo tiện tay chọn vài bức họa lâm mồ. Tiết Linh Bích nói, nếu người thích thư họa thì cứ vào thư phòng của ta mà chọn. Thư pháp trong phòng y đều là bản gốc. Phùng Cố Đạo mừng rơn, nhưng mồm vẫn liến thoắng. Tại hạ vẫn thích mấy bức ở đây. Hầu gia xem, đây là bức cô thuyền biển du, cánh sông hồ trong vắt, rõ ràng thể hiện tâm tư thuyền con đi khuất từ đây, cuộc đời xin gửi biển trời bao la. Tiết Linh Bích cau mày, tâm tư ấy không hay. Nhưng tại hạ cảm thấy ý tứ cao xa khiến người ta rộng mở tâm hồn. Tiết Linh Bích lạnh đạm hỏi, ngươi thường muốn nói là làm rạng rỡ tổ tông kia mà. Sao mới vào chốn quan trường mấy tháng nên ngưỡng mộ chốn sông hồ? Phùng Cô Đạo đáp, con người ta thường có hai mặt, cứng cỏi hoặc yếu mềm, chí lớn cao xa hoặc tạm bợ cầu an vươn lên chốn miếu trường vời vợi, hoặc là khao khát sông biển xa xôi. Tiếc rằng bay cá và tay gấu chẳng thể cùng được ăn. Tiết Linh Bích cười, buổi tối ta sẽ bảo nhà bếp nấu bay cá lẫn tay gấu, người cứ yên tâm mà hưởng thụ. Phùng Cô Đạo sao động, không nhận được quay mặt lại nhìn y, bắt gặp nụ cười tha thiết, sóng mắt long lanh như nước hồ thu, thanh lệ diễm tuyệt đến độ nữ tử cũng không sánh bằng. Hắn nuốt nước miếng. À, hầu gia... Sao? Tiết Linh Bích kề mặt tới gần. Phùng Cổ Đạo vội quay đi, mắt đảo tròn. Không biết khi nào họ nấu cơm tối xong? Hai chúng ta đến cơm trưa còn chưa ăn nữa là. Y không giấu nổi nét cười. Phùng Cổ Đạo cắn lưỡi cho đầu óc tỉnh táo. Phùng Cổ Đạo, y hạ thấp giọng. Hắn quay đầu lại, khuôn mặt y đã kề sát. Hắn bất giác ngửa đầu ra sau, nhưng Tiết Linh Bích lại quá nhanh, đã lướt qua khóe môi hắn, đặt lên một nụ hôn. Phùng Cổ Đạo mở to mắt, nhìn y lưu lại như cũ, không hiểu vừa rồi y cố ý hay vô tình. Tiết Linh Bích ung dung đi quanh đám đồ vật một vòng. Y thấy Phùng Cổ Đạo vẫn ngơ ngẩn đứng đó, bèn tủm tỉm. Tối nay chúng ta cùng lên chén tâm sự, được không? Rất chi là không được. Đây là suy nghĩ của hắn sau khi Tiết Linh Bích đã rời đi rất lâu. Ăn xong cao lương mỹ vị, tay gấu và vây cá, treo hai ngọn đèn lồng, đun ấm trà ngon, đón gió nhẹ ngắm trăng sáng, quả là thú vị. Nếu không có niềm vui bất ngờ lúc sáng thì có lẽ Phùng Cổ Đạo sẽ cảm thấy sung sướng, tiếc rằng chỉ là có lẽ. Trong lúc hắn thấp tha thấp thỏm, Tiết Linh Bích lại rất ung dung. Được ăn cả vây cá lẫn tay gấu, cảm thấy thế nào? Đủ mọi cảm xúc chai chứa trong lòng, hắn trả lời thận trọng hơn cả khi mới vào phủ. Vây cá và tay gấu là mỹ vị hiếm có trên thế gian, tiếc rằng Cổ Đạo xuất thân quê mùa, được nếm một thứ đã là hữu hạnh tam sinh, nếu cả hai thứ được nếm cùng thì sẽ khó thích ứng. Hắn nói, vừa để cho y nghe, mà cũng là để cho mình nghe. Tiết Linh Bích thấy khó hiểu, một lát sau mới nói, sống ở trên đời chẳng qua là để thỏa chí mà thôi. Phùng Cổ Đạo mỉm cười, hầu gia nói rất đúng. Gió thổi hiu hiu, trăng soi vằn vặt giữa sân, hai cái bóng trải dài nhưng không đụng vào nhau. Tiết Linh Bích tay bưng chén trà trong vắt, điềm đạm hỏi, ngươi định khi nào lên đường? Phùng Cổ Đạo nghe lòng thoát nóng thoát lạnh, suy nghĩ một chút rồi nói, ngày mai. Tiết Linh Bích giật mình, nỗi buồn trở nên kéo dài, đã phải đi, chi bằng đi sớm. Hắn nâng chén trà, cúi đầu với y. Lúc mới vào hậu phủ, Phùng Cổ Đạo lỗ mãng ngang ngược, may được hậu gia độ lượng chăm trước cho qua. Khi đó tâm trạng hắn đầy hằn học, cho nên mới hay đâm chọc, mồm nói ngọt nhưng bụng thì chế nhạo.